Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 49, chiến lợi phẩm. Kim tệ mang theo hào quang chói sáng, xoay tròn rơi xuống, bị Tần Nhiên một thanh tiếp ở bàn tay bên trong. Tần Nhiên đưa tay, đem nắm chặt thủ trưởng bỏ vào Anderson trước mặt, đoán xem chính phản, chính diện đại biểu lựa chọn của ngươi có thể thực hiện. Phương diện thì là không được. Nhưng bất luận chính phản, cái này đồng tiền đều hẳn là bầy đồ cúng cho làm xuất trọng tài Winnie nữ sĩ. Tần Nhiên mặt mỉm, cười đem cái này đồng tiền trả lại cho Anderson. Đoán chính phản, vậy mà có thể dạng này. Anderson sững sờ, cũng không ngu dốt đối phương. Lập tức minh bạch hàm nghĩa trong đó. Nhưng chính là bởi vì dạng này minh bạch, Anderson nhìn về phía Tần Nhiên trong ánh mắt càng là nhiều hơn một điểm khâm phục. Ta khổ sở suy nghĩ hồi lâu đều không có đáp án. Vậy mà sẽ đơn giản như vậy. Thật sự là, thực sự là, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ Winnie nữ sĩ đối với ngài yêu ái có thừa. Anderson muốn tìm được một cái thích hợp từ ngữ đến đánh giá Tần Nhiên. Nhưng suy tư hồi lâu, vẫn không nghĩ tới thích hợp từ ngữ. Cuối cùng chỉ có thể là quy kết đến bụi gai nữ sĩ trên thân. Đây đối với một vị thành tín tín đồ tới nói, thật là không gì đáng trách, mà làm một vị thành tín tín đồ. Sự tình giải quyết, tự nhiên là đến phiên áp dụng cùng phổ biến. Ta ngay từ đầu còn xoắn suýt tại tiền tài sẽ làm bẩn Winnie nữ sĩ. Nhưng có đại tế ti ngài cái này loại đơn giản dịch hành phương pháp. Hết thảy liền trở nên đơn giản bắt đầu chỉ cần chúng ta càng thêm nỗ lực phối hợp. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến ngày đó đến. Chắc hẳn Winnie nữ sĩ cũng là như thế. Anderson thuận mắt sáng lên nói. Thậm chí, còn có chút khoa tay múa chân ý tứ. Tần Nhiên lại là thần sắc bình tĩnh nhìn đối phương. Làm một cái ngụy tín đồ. Hắn không thể nào hiểu được đối phương tâm tình. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên biết mình nên làm cái gì. Ta đã biết. Như vậy. Chuyện này liền toàn bộ giao cho ngươi. Anderson, ta về sau cần muốn đi trước thợ săn thần miếu. Đại biểu kinh cức thần miếu tham gia, đồng bọn tiết. Hiện tại nhất định phải trở về phòng chuẩn bị một phen. Cảm giác vị nữ sĩ kia ánh mắt bị Anderson. Tiền trong tay tệ hấp dẫn về sau. Tần Nhiên liền sải bước đi ra ngoài. Rất nhanh, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại trợn mắt hốc mồm Anderson. Không phải đã nói. Cùng một chỗ nỗ lực sao? Vì cái gì chỉ còn lại ta một cái rồi? Ngươi là đại tế ti. Không nên ngươi chủ trì hết thảy. Ta phụ trợ ngươi sao? Tần Nhiên không có nghe được Anderson nội tâm độc thoại. Bất quá, coi như nghe được. Tần Nhiên cũng sẽ làm bộ nghe không được. Hắn am hiểu cái gì? Không am hiểu cái gì? Tần Nhiên mình là nhất thanh nhị sở. Chiến đấu, hắn vô sở úy cụ, đối mặt với kẻ địch cường đại đến đâu, hắn cũng có được rút kiếm dũng khí, nhưng là, muốn tổ chức những người khác tay, phổ biến một số phương án, Tần Nhiên cây bản không có một chút nắm chắc, bất luận là ở trong hiện thực, vẫn là tại trò chơi phó bản bên trong, hắn đều chưa có tiếp xúc qua phương diện này tri thức, cho nên... Đem những này giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp mới là cách làm chính xác nhất. Mà không phải hắn cái này bước ra ngoài mù chỉ huy. Một cái khác, thì là vị nữ sĩ kia chú ý lực thật vất vả bị hấp dẫn. Lúc này, không đi nữa kiểm tra một chút. Hắn luân phiên đại chiến thu hoạch. Vậy thì thật là đáng tiếc. Tần Nhiên không kịp chờ đợi quay ngược về phòng về sau. Cấp tốc đem hai kiện truyền thuyết cấp đừng giả bộ chuẩn bị lấy ra. Tinh tế tra xét, Bo Virginia rơi xuống là một thanh kiếm loại vũ khí. Tên, Bo Virginia chi sát phạt loại hình. Kiếm loại vũ khí phẩm chất, truyền thuyết công kích, cực mạnh thuộc tính. 1. Sát phạt chi khí. 2. Sát phạt chi tiễn. 3. Sát phạt chi đâm nhu cầu. Lực lượng B, nhanh nhẹn A cộng, vũ khí lạnh, đặc thù lục địa kiếm loại vũ khí. Đại sư. Phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, Bo Virginia lúc đầu bội kiếm, ở Bo Virginia mấy chục năm chiến đấu dưới, trở nên không giống bình thường, có thể giấu ở đai lưng bên trong. Sát phạt chi khí, cầm kiếm người đem trấn nhiếp bán kính 25 gạo bên trong tinh thần đẳng cấp không cao hơn B sinh vật. Tiếp tục một giây, hai lần một ngày sát phạt chi tiễn, bắn xuất trên lưỡi kiếm tựa như vết dỉ 22 chi, mũi tên. Bao phủ phía trước 30 độ bên trong, 15 gạo phạm vi, mỗi một hạt mũi tên đem tạo thành khá mạnh cấp bậc xuyên thấu thương tổn. Khi số nhiều, mũi tên lựa chọn cùng một mục tiêu lúc, tạo thành tối cao sẽ không vượt qua cực mạnh cấp bậc thương tổn. Một lần một ngày sát phạt chi đâm, cong chuyển như ý nhuyễn kiếm, đâm xuất mau lẹ, quỷ dị một kiếm, một lần một ngày, nhuyễn kiếm, có thể giấu ở đai lưng bên trong. Tần Nhiên suy nghĩ một chút liền có quyết định. Tuy nhiên kỹ năng vũ khí lạnh, đặc thù lục địa kiếm loại vũ khí hắn không, nhưng là hắn hoàn toàn có thể tự mình bí ẩn thu mua một bản. Để Bo Virginia chi sát phạt trở thành hắn khác một lá bài tẩy. Tần Nhiên tuyệt đối không ngại mình nhiều một lá bài tẩy. Mà lại, lấy Bo Virginia chi giết chóc, thuộc tính, đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối sẽ để người luống cuống tay chân. Đem nhuyễn kiếm cất kỹ. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía tài phú nữ sĩ phân thân rơi xuống vật phẩm. Một túi tiền bộ dáng đạo cụ. Tên, tài phú chi thu nạp loại hình. Tạp vật phẩm chất, truyền thuyết công kích, không phòng ngự, một thuộc tính, một thu nạp, hai tham lam, ba thu thuế nhu cầu. Tinh thần S phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, tài phú dung khí, bất luận cái gì kim tệ, ngân tệ, đồng tệ, bảo thạch để vào trong đó đều sẽ trơn bóng như mới. Thu nạp, có được 6 cái độc lập kéo dài không gian, có thể tồn bỏ mặc ý. Duy nhất vật phẩm, không thể là vật sống. Vật phẩm thể tích không cao hơn 9 mét khối. Trọng lượng giảm phân nửa. Tham lam, khi cất giữ vật phẩm là tùy ý tiền tệ. Bảo thạch lúc, kéo dài không gian tự động khuếch trương lớn gấp 3. Lại không biết tính toán trọng lượng thu thuế. Mỗi lần sử dụng thu nạp lúc, đều cần giao nạp tương đương với 10 tích phân thu thuế. Khi kích phát tham lam lúc, thu thuế tăng lên 10 lần. Thu nạp đạo cụ, Tần Nhiên đầu tiên là vui vẻ. Thu nạp đạo cụ trên mặt đất bên dưới trong trò chơi cũng không phải thường gặp. Trên người hắn xích quỷ túi dạ dày mặc dù chỉ là ma pháp cấp bậc, nhưng lại có thể bán xuất hy hữu cấp bậc giá cả. Càng thêm không cần phải nói cái này loại truyền thuyết cấp khác thu nạp đạo cụ. Về phần thuộc tính thu thuế loại hình, Tần Nhiên lại không phải rất để ý. 10 tích phân với hắn mà nói cũng không nhiều. Cho dù là nhiều lần sử dụng, cũng là như thế này. Nhưng Tần Nhiên cũng không có lập tức sử dụng tài phú chi thu nạp. Tần Nhiên rất rõ ràng hắn tình cảnh hiện tại. Trước đó một mực đang vị nữ sĩ kia chú ý xuống. Dù là lại lòng ngứa ngáy khó nhịn, Tần Nhiên cũng không có lấy ra kiểm tra chiến lợi phẩm. Lúc này, tự nhiên cũng sẽ không đột ngột đem thả ở trên người. Bởi vì, cái kia sẽ chỉ làm vị nữ sĩ kia có càng nhiều hoài nghi. Từ ở gặp được tài phú nữ sĩ phân thân lúc, đối phương ở trong đầu hắn truyền đến, hợp tác lời nói. Liền để Tần Nhiên minh bạch, đối phương rất không giống trong truyền thuyết như thế trầm mặc. Không dành thế sự, chỉ là càng thêm ẩn nhẫn, lại quan sát đến hết thảy chung quanh. Sau đó, lựa chọn thích hợp thời cơ trùng kích, tựa như ưu tú liệp thủ. Đối mặt dạng này một vị thần linh, Tần Nhiên cũng không được cho là mình càng nhiều cẩn thận là dư thừa. Cho nên, Tần Nhiên tinh tế cân nhắc lấy hắn gần nhất hành vi. Phải chăng có không đúng lúc địa phương? Dạng này suy nghĩ ước chừng kéo dài mười mấy phút, liền không thể không kết thúc. Một vị thần miếu tôi tớ gõ cửa, đạt được sau khi cho phép, đẩy cửa đi đến, ái tình thần miếu tế Ti Lilith cầu kiến đại nhân. Vị này bộc từ nói như vậy nói, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.